Thiên đạo đồ thư quán, chương 3222, Lạc Nhược Hy lo lắng, 1. Góc chuyện audio.com, rời khỏi cảnh tâm các, tìm được chỗ trọ, sắc trời đã không còn sớm. Trương Huyền không có ra ngoài đi dạo, mà ngồi ở trong phòng, củng cố tu vi vừa mới tấn thăng, cẩn thận cảm ngộ lực lượng trong cơ thể. Tu luyện là quá trình gian khổ, cũng không phải một lần liền thành. Cho dù thiên tài như hắn, cũng là không ngừng gắng sức, mới có thành tựu của ngày hôm nay. Lần này đột phá, vu hồn, chân khí, đồng thời đạt đến đại thánh nhị trọng đại viên mãn, phối hợp long cốt thần thương. Thời gian, không gian, chân dài, cường giả bất hủ cảnh đại viên mãn cũng có thể chiến một trận. Lại không giống trước đó, chỉ có thể mượn ngoại lực như khổng sư chi huyết. Liên tục mấy ngày đều ở tại chỗ, không ra ngoài một chút. 3 ngày sau, người Trương gia tụ hợp tới nơi này. Trải qua tu luyện, tu vi bất hủ cảnh của Hưng Mộng Kiếm Thánh đã hoàn toàn củng cố. 2 người thi triển kiếm pháp, phối hợp lẫn nhau mà nói. Bất hủ cảnh đại viên mãn cũng có thể chiến một trận. Dưới cổ thánh, có thể tổn thương bọn họ đã không nhiều lắm. Lần này tất cả thái thượng trưởng lão bế quan của Trương gia hầu như đều tới. Trương Huyền nhìn lại, đạt tới bất hủ cảnh liền đạt tới hơn 20 người. Không hổ là đệ nhất gia tộc của danh sư đại lục. Nội tình quả nhiên thâm hậu đáng sợ. Trương Huyền, nghe nói bên ngoài cực kỳ náo nhiệt, có hứng thú đi dạo hay không? Ngày thứ 5, Lạc Nhược Hy tìm tới. Được, Trương Huyền gật đầu. Tới khúc phụ một mực tu luyện, quả thực có chút không thú vị, vừa vặn đi ra xem một chút, đi ra chỗ ở, mấy ngày ngắn ngủi, thành trấn trước mắt rõ ràng so với 4 ngày trước càng thêm náo nhiệt. Không chỉ có vô số danh sư cùng cường giả của danh sư đường. Lão tổ, thái thượng trưởng lão của những nghề nghiệp khác cũng tới không biết bao nhiêu. Nơi này đã biến thành thiên đường cao thủ tụ tập. Thậm chí không ít thánh thú đạt tới đại thánh cấp cũng bay tới. Bất quá tuy nhiều người, nhưng tất cả đều ngay ngắn trật tự, chưa từng xuất hiện mâu thuẫn, chiến đấu, tỉ thí, cực kỳ hài hòa, nơi này là thánh địa, không ai dám làm loạn ở đây. Thật có mâu thuẫn, cũng sẽ ra khỏi thành chiến đấu. Nhìn ra hắn nghi hoặc, Lạc Nhược Hy nói, khúc phụ, vị trí của Khổng Miếu. Tổ địa của danh sư đường, chỉ sợ thật đúng là không có cái nào không có mắt. Dám làm loạn ở chỗ này, ngươi nói nơi này có dị linh tộc hay không? Dọc theo đường phố tiến lên, nhìn dòng người chen chúc trước mắt, Trương Huyền nói, truyền thuyết hoàng giả dị linh tộc có thể ngụy trang thành danh sư. Không bị phát giác, danh sư cửu tinh cũng không phân biệt được, thánh thú, cường giả nhân tộc đều tới. Những người này chắc chắn sẽ không từ bỏ cơ hội, sẽ lẫn vào trong đó. Hẳn là có, Lạc Nhược Hy gật đầu, như nhớ tới cái gì. Nhìn lại, sau khi di tích Khổng Miếu mở ra, người tiến vào bên trong, sẽ ngẫu nhiên xuất hiện, không thể cùng một chỗ. Đến lúc đó nhất định phải cẩn thận, ngẫu nhiên xuất hiện, Trương Huyền sững sờ, mấy ngày nay Ngột Thần một mực hỏi thăm tin tức Khổng Miếu mở ra. Nghe nói một khi mở ra, chúng ta đều sẽ trong nháy mắt bị bao phủ, sau đó ngẫu nhiên truyền tống, đi nơi nào, ai cũng không rõ ràng, cũng có khả năng trong đám người bị truyền tống có dị linh tộc. Vì lẽ đó không được chủ quan, Lạc Nhược Hy nói, ta biết, Trương Huyền gật đầu, nếu thật là ngẫu nhiên truyền tống, không được liền ngụy trang một chút, không nói dị linh tộc, xem như chư tử bách gia. Cũng có đại thù với hắn, dù thực lực của hắn không yếu, nhưng không chịu nổi đối phương nhiều người. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, cũng không muốn còn chưa đi vào Khổng Miếu. Liền bị người giết, cái dây chuyền này là cha cho ta. Gặp được nguy hiểm, có thể bảo vệ ngươi một mạng. Lạc Nhược Hy chần chờ một chút, từ trên cổ của mình lấy ra một sợi dây chuyền đưa tới. Bề ngoài thoạt nhìn như thạch anh. Bên trong lộ ra đỏ tươi, sặc sỡ lóa mắt, tựa như huyết dịch, chuyện này, cách chương.